Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 đệ 151 chương. Ninh Bất Vấn phục hồi tinh thần lại, trong lòng mênh mang nhiên rất là lỗ trống, nước mắt không biết cố gắng ào ào lưu lại, muốn ngăn đều ngăn không được. Hắn xoay đầu, thấy đã khôi phục nguyên bản bộ dạng Văn Đa Đa. Solomon đám người cũng là cùng hắn giống nhau, biểu tình vô tội lại mờ mịt, nước mắt lưu cũng là thập phần mãnh liệt, không biết còn tưởng rằng bọn họ ở tham gia cái gì khóc thút thít thi đấu. Xem ai lưu nước mắt nhiều, lưu càng thêm hung, đây là có chuyện gì? Giờ phút này bọn họ mấy cái toàn bộ đều êm đẹp ngồi ở Pandora khách phục trong không gian. Cá GM lười biếng bơi qua bơi lại. Tựa hồ cũng không có quấy rầy bọn họ bình phục tâm tình tính toán. Ninh Bất Vấn hoa một chút thời gian điều chỉnh tâm tình. Sau đó thấy trong tay chính mình nhéo một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Không chỉ có là hắn, còn có Văn Đa Đa trong tay có một khối, Tạp Tác trên người có một khối, Solomon cùng An Bất Lý hai người trung gian phóng một khối. Nhìn dáng vẻ. Hẳn là dựa theo phía trước bọn họ tìm được diễn sinh mảnh nhỏ phân phối. Ninh Bất Vấn trong tay này một khối, hẳn là trình dục huyết, không biết vì cái gì tới rồi chính mình trong tay. Bốn khối diễn sinh mảnh nhỏ, một cái phó bản bắt được, thấy thế nào đều là đáng giá, các ngươi còn được chứ? Ninh Bất Vấn đứng lên, đi đến bọn họ trước mặt, sát sát nước mắt, chúng ta hảo hảo lý một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình quên mất rất nhiều đồ vật. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng thứ 9 đại người chơi cùng nhau mở ra trung cực phó bản. Lúc ấy thứ 9 đại sở hữu người chơi, 90% người đều lựa chọn tiến vào đến trung cực phó bản bên trong. Phó bản dung lượng cơ hồ có thể nói vô hạn. Mà dư lại người chơi có chỉ nghĩ ở bên ngoài lần thứ hai quá 10 năm. Có còn lại là lựa chọn trở thành một người bình thường hưởng thụ một chút làm người thường vui sướng. Nhưng chuyện sau đó, Ninh Bất Vấn liền hoàn toàn quên mất, trong đầu như thế nào cũng nhớ không nổi tương quan sự tình. Không phải cái loại này rõ ràng tồn tại lại nhớ không được cảm giác, mà là căn bản liền không có, trống rỗng. Giống như hắn chân trước đáp ứng vào thứ 9 đại trung cực phó bản. Sau lưng liền ra tới giống nhau, hắn nước mắt vẫn luôn rớt, khẳng định cùng trung cực phó bản thoát không được quan hệ. Hắn nhớ không được, không biết Văn Đa Đa bọn họ còn nhớ rõ sao. Tuy rằng Ninh Bất Vấn cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng vẫn là hỏi ra khẩu, trung cực phó bản, Văn Đa Đa bị Ninh Bất Vấn như vậy vừa hỏi. Cũng nghĩ tới, chúng ta thật sự có đi vào sao? Vì cái gì ta cái gì đều nhớ không nổi, ta cũng hoàn toàn không có ký ức, Solomon sát sát nước mắt. Bình tĩnh trả lời nói, nhưng là ta hiện tại cái này tình huống thực không thích hợp. Nhất định cùng trung cực phó bản có quan hệ, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, Ninh Bất Vấn. Nghe thấy mọi người trả lời lúc sau, trong lòng ngược lại yên ổn một ít. Này ít nhất chứng minh bọn họ trên người phát sinh sự tình đều là giống nhau. Mà trước mắt loại tình huống này, duy nhất có thể cho bọn hắn giải đáp, cũng chỉ có cá Gamer Siêu cá GM chính Du Vịnh đâu. Thình lình đã bị Ninh Bất Vấn bọn họ cấp vây đi lên. Các người chơi có cái gì vấn đề? Cá GM hỏi, chúng ta từ phó bản ra tới đến bây giờ có bao nhiêu lâu rồi? Ninh Bất Vấn lập tức tung ra vấn đề, nửa giờ cá GM sảng khoái cấp ra trả lời. Cứ nhiên có nửa giờ, Ninh Bất Vấn sờ sờ hai mắt của mình, trách không được cảm thấy có chút đau. Này chảy lâu như vậy nước mắt, nếu không phải bọn họ thân thể tố chất bị Pandora cải tạo quá. Chỉ sợ đôi mắt đã sớm không được, chúng ta thật sự đi trung cực phó bản sao? Nếu như đi, vì cái gì chúng ta hiện tại đều không nhớ rõ, Solomon cảm xúc càng thêm kích động một ít. Đi cá GM chậm rãi phun ra mấy cái phao phao. Các ngươi nếu ở thứ 9 đại mở ra trung cực phó bản tiến trình. Chỉ cần các ngươi không lựa chọn lùi bước, đó chính là đi, nhưng thứ 9 đại phó bản cũng không phải chân thật thế giới. các ngươi không thuộc về thứ 9 đại người chơi. Bởi vậy liền tính thứ 9 đại trong thế giới tiếp xúc đến trung cực phó bản. Ở trở về hiện thực lúc sau dựa theo Pandora quy định. Sẽ đối với các ngươi ký ức tiến hành thanh trừ, cá GM nói thực minh bạch. Người ở thứ 9 đại thời điểm có thể tiếp xúc đến trung cực phó bản là ở quy tắc cho phép trong vòng, có thể đi, nhưng là ra phó bản, ký ức liền phải bị tiêu trừ. Đây cũng là quy định. Chúng ta đây vì cái gì vẫn luôn rớt nước mắt? An Bất Lý tiếp tục hỏi. Đây là các ngươi vấn đề. Cá GM đem vấn đề vứt trở về, các ngươi sẽ khóc. Hẳn là bởi vì các ngươi ở trung cực phó bản toàn bộ thất bại. Bởi vậy thân thể mới có phản ứng đi toàn bộ thất bại. Này bốn chữ lực lượng liền tựa như một cái búa tạ. Hung hăng mà nện ở bọn họ vài người trong lòng. Bọn họ không phải không có đi trung cực phó bản, mà là đi, thất bại, hiện tại quên mất, bọn họ nước mắt, là vì chính mình thất bại mà lưu sao. Nếu chúng ta ở thứ 9 đại phó bản thành công thông quan trung cực phó bản, sẽ thế nào? Ninh Bất Vấn trầm mặc một hồi lâu, mới lấy hết can đảm nhìn cá GM dò hỏi, sẽ không quá nhiều biến hóa, các ngươi cũng không phải trở lại quá khứ. Bất quá các ngươi nếu ở trung cực phó bản thông quan nói, làm khen thưởng, các ngươi có thể giữ lại ký ức, chờ đợi các ngươi thứ 18 đại trung cực phó bản mở ra, bởi vậy, chỉ cần làm từng bước, là có thể thông quan trung cực phó bản. Đây là cái gì khen thưởng cũng so ra kém chân quý kinh nghiệm mơ siêu chúng ta ký ức. Sẽ ở thứ 18 đại trung cực phó bản mở ra thời điểm trở về sao? Sẽ cá GM cho một cái khẳng định trả lời. Như thế làm Ninh Bất Vấn tâm thoáng yên ổn một chút. Bọn họ lúc này đây thất bại kinh nghiệm có thể lưu đến 18 đại trung cực phó bản. Ít nhất có thể tránh cho một lần thất bại. Cũng không thể nói bọn họ là một chút chỗ tốt đều không có được đến. Chúng ta thông quan giả thuyết chân thật, có cái gì khen thưởng? Ninh Bất Vấn bắt đầu tưởng bọn họ lúc này đây có thể vớt đến chỗ tốt rồi. Diễn sinh mảnh nhỏ chỉ có thể nói là khen thưởng ở ngoài nỗ lực, mà không phải chính thức khen thưởng. Bọn họ đi nhiều người như vậy, trở về mới 5 cái. Tuy rằng phải tới tay diễn sinh mảnh nhỏ số lượng tới nói. Bọn họ lúc này đây đã xưng được với là được mua. Chỉ là mỗi khi nhớ tới những cái đó đã cũng chưa về người. Tâm tình liền nói không tượng cỡ nào vui sướng. Giả thuyết chân thật phó bản, chư vị người chơi đánh giá là S, có thể rút ra tương ứng bảo dương, có đôi khi. Pandora có vẻ phá lệ bùn xìn, nó cho ngươi khen thưởng sẽ không nhiều cũng không phải ít. Vĩnh viễn là như vậy cố định một chút. Đối với hiện tại Ninh Bất Vấn đám người tới nói, chân quý thực dụng đạo cụ tạp là vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều. Đại gia cơ hồ đều hứa nguyện S cấp tạp, thành quả cũng có chút khả quan, đánh giá càng cao, quá đến phó bản càng khó, hứa nguyện thành công tỷ lệ liền sẽ càng cao. Ninh Bất Vấn đám người cơ bản đều trừ đến một chương S cấp đạo cụ tạp. Sở dĩ nói là cơ hồ. Đó là bởi vì Ninh Bất Vấn rút ra một chương SS cấp đạo cụ tạp. Song S cấp, mọi người đều sợ ngây người. Tính cả Ninh Bất Vấn bản nhân cũng không khỏi xoa xoa đôi mắt. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Này không sai biệt lắm thật là truyền thuyết cấp bậc. Toàn bộ sao sao quân đoàn phòng trừng đều lấy không ra tam chương tới. Ninh Bất Vấn chiều thời điểm cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là đơn thuần muốn rút ra một chương có thể cho hắn ở trung cực phó bản dùng được với tạp mà thôi. Ở hắn chiều thời điểm, Ninh Bất Vấn trên tay khi chi nhẫn hơi hơi lóe lóe. Này vừa kéo, chính là SS, đương nhiên, Ninh Bất Vấn rút ra mặt khác tạp liền toàn bộ đều là rác rưởi. Ta đến xem mơ siêu, đây là thật sự, cư nhiên thật là SS đạo cụ tạp, Văn Đa Đa nhịn không được đi lên sờ sờ. Phát hiện chính mình quả nhiên không phải đang nằm mơ, Ninh Bất Vấn thật sự trừ đến SS cấp khác đạo cụ tạp. Thiên, đây là cái gì gặp quỷ vận khí? Bọn họ cũng chưa tới kịp xem chính mình trừ đến S đạo cụ tạp là cái gì năng lực. liền gấp không chờ nổi đi xem Ninh Bất vấn chiến lợi phẩm Mercil SS cấp khác đạo cụ tạp. Thật là xem một cái kiếm liếc mắt một cái a. Ninh Bất vấn đem này trương đạo cụ tạp lật qua tới tới. Vô hạn phục chế, đây là cái gì hiệu quả? SS cấp đừng đạo cụ tạp lực lượng thỉnh người chơi tự hành sờ soạng cá GM lúc này đây không? Có tận tâm tận lực giải đáp, ngược lại cho Ninh Bất vấn một cái phủ định trả lời. Nó không phải dùng một lần sao? Ninh Bất vấn xanh cả mặt nhìn này trương đạo cụ tạp. Mặt trên liền nói chỉ đủ sử dụng một lần, đúng vậy, lúc này đây cá GM nhưng thật ra không có. Phủ định, SS cấp khác đạo cụ tạp chỉ có thể sử dụng một lần. Ninh Bất vấn không tin. Đúng vậy, ta đây muốn như thế nào sờ soạng. Ta dùng một lần liền không cơ hội, Ninh Bất vấn cảm thấy khắc phục đây là đối hắn xử trá. Thỉnh người chơi tự hành sờ soạng, cá GM trả lời vẫn là cùng phía trước giống nhau. Ninh Bất vấn cảm thấy chính mình trên trán gân xanh ở bạo khởi. Chỉ có thể dùng một lần. Vẫn là SS đạo cụ tạp, còn không báo cho cụ thể sử dụng phương pháp. Nếu không phải Pandora không có khiếu nại nghiệp vụ, hắn nhất định phải khiếu nại đến chết. Khụ khụ, vô hạn phục chế, nghe tên liền biết là phục chế loại. Hẳn là có thể làm ngươi vô hạn chế phục chế mỗi một loại năng lực đi, nhưng nó chỉ có thể sử dụng. Một lần a, này cùng vô hạn, hàm nghĩa liền phản đi, có lẽ là dùng một lần có thể phục chế rất nhiều. Tỉ như trực tiếp phục chế một cái thế giới gì đó. Văn Đa Đa não động khá lớn, chỉ là một cái tên, trung gian có thể tham thảo đồ vật đã có thể quá nhiều. Cũng mặc kệ thế nào, nó cũng là SS cấp khác đạo cụ tạp, liền hướng về phía này hai cái S. Ninh Bất vấn liền không khả năng không thu hạ nó, từ cái trong không gian sau khi ra ngoài, chúng ta liền phải hồi từng người quân đoàn, Ninh Bất vấn đem đạo cụ tạp thu lên. Nhìn Solomon cùng An Bất Lý nói, các ngươi hai người cùng nhau bắt được kia khối diễn sinh mảnh nhỏ. Cũng muốn quyết định thuộc sở hữu, người cùng Đa Đa đều có một khối. Này khối liền cho hắn đi, An Bất Lý không chút do dự trả lời nói. Tạp tác là tự do quân đoàn người, trong tay cũng có một chương, như vậy mặc kệ là vì bọn họ chi gian hữu nghị vẫn là quân đoàn chi gian cân bằng. Bọn họ hai người được đến này một khối mảnh nhỏ đều hẳn là về Solomon cùng hắn phía sau Noe quân. Đoàn sở hữu, nếu Solomon không đáng tín nhiệm, An Bất Lý nói không chừng còn sẽ cùng hắn đoạt một đoạt. Nhưng Solomon rõ ràng là càng thêm duy trì sao sao quân đoàn lý niệm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn đối Di Lưu giả cũng không có gì hảo cảm. Là đáng giá tín nhiệm mơ siêu nếu đối phương có thể tin, liền càng hẳn là trợ giúp đối phương ở quân đoàn đứng vững gót chân. Như vậy về sau mới càng thêm phương tiện hợp tác, An Bất Lý tưởng rất rõ ràng. Bởi vậy ở diễn sinh mảnh nhỏ phân phối thượng cũng không có bất luận cái gì dây dưa hành động. Có vẻ rất là sảng khoái. Cùng chi tướng phản chính là, Solomon liền có vẻ do dự rất nhiều. Không được đi, Solomon tự hỏi một hồi lâu. Vẫn là đem diễn sinh mảnh nhỏ giao cho An Bất Lý trên tay. Người cầm đi, An Bất Lý sửng sốt một chút. Chúng ta quân đoàn đã bắt được hai mảnh. Người không cần ngượng ngùng, hơn nữa liền sinh tồn suốt tới nói. Cũng là bọn họ quân đoàn nhân số chiếm ưu, 5 người chiếm 3 cái. Miễn bàn Ninh Bất vấn còn trừ đến một trường SS cấp khác đạo cụ tạp. Thấy thế nào bọn họ đều là ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy, An Bất Lý cấp còn rất sảng khoái. Không phải nguyên nhân khác, chỉ là ta cảm thấy này mảnh nhỏ ở các ngươi nơi này càng thêm an toàn mà thôi, Solomon trên mặt. Phiếm ra một tia cười khổ tới, chúng ta quân đoàn cao tầng, khả năng có Di Lưu giả ở giả thuyết chân thật phó bản bên trong. Bọn họ cũng đã gặp qua Di Lưu giả lực phá hoại có bao nhiêu đại. Bởi vì bọn họ tồn tại, thứ 9 đại người chơi bị kéo dài tới chỉ còn 10 năm mới gom đủ sở hữu diễn sinh mảnh nhỏ. Mới có thể mở ra trung cực phó bản, hiện giờ chờ tới rồi bọn họ này một thế hệ. Di Lưu giả thế lực đã không thể cùng trước kia đồng nhật mà ngữ. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở một cái nho nhỏ trong một góc. không dám dễ dàng bại lộ chính mình thân phận, mà trình dục huyết đại khái cũng là vì trải qua quá di lưu giả hoành hành niên đại, mới có thể giúp đỡ sao sao quân đoàn người giúp đỡ đem di lưu giả thực lực nhổ tận gốc. Nhưng ngay cả như vậy, trình dục huyết hiệu ứng bươm bướm cũng phiến không đến Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn bên kia. Đi, nơi đó di lưu giả còn tồn tại. Hơn nữa hẳn là không ngừng một hai cái. Chúng ta quân đoàn đi giả thuyết chân thật phó bản người cũng chỉ dư lại ta. Ta còn trừ đến một chương S cấp đạo cụ tạp. Không thể nói không có thu hoạch. Liền tính ta nói ta không có bắt được diễn sinh mảnh nhỏ, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi ta. Ta mang theo mảnh nhỏ trở về bất quá là nhiều một ít khen thưởng thôi. Nhưng là ta lo lắng này khối mảnh nhỏ sẽ giữ không nổi, hoài nghi chính mình quân đoàn cao tầng. Đối Solomon tới nói cũng không phải một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng hắn lại không thể không làm như vậy, nếu bọn họ cũng cùng thứ chín đại người chơi giống nhau. Bị di lưu giả đoạt đi rồi mảnh nhỏ, lại phải tốn dài dòng thời gian, hao phí vô số người sinh mệnh mới có thể đem mảnh nhỏ một lần nữa cướp về. Như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ là hủy diệt mà thôi. Nếu như vậy, chỉ bằng đem mảnh nhỏ giao cho sao sao quân đoàn người. Ít nhất trình dục huyết tuyệt đối không phải di lưu giả. Ta cũng là giống nhau ý tưởng, tạp tác cũng đem chính mình trong tay kia một khối mảnh nhỏ giao cho Ninh Bất Vấn trên tay. Chúng ta quân đoàn di lưu giả chỉ biết càng nhiều, nói đến cái này phân thượng, thì thật đã không cần nói thêm nữa. Mặc kệ mảnh nhỏ cuối cùng ở ai trên tay, chỉ cần có thể gom đủ, là có thể mở ra trung cực phó bản, làm sở hữu người chơi đều cùng nhau đi vào. Đến nỗi lựa chọn tiến cái nào phó bản, liền phải xem người chơi chính mình lựa chọn. Ta trở về lúc sau sẽ cùng ta ba ba thương lượng một chút, xem có thể hay không đem chúng ta quân đoàn mảnh nhỏ cũng đưa đến các ngươi nơi đó. Solomon nỗ lực cười cười, chỉ là ta cũng không xác định ta ba có thể hay không làm được đến. Bất quá ta tưởng, hắn hẳn là vẫn là trộm ẩn giấu, hiện tại Solomon mới tính minh bạch phép đi năng trước kia cùng lời hắn nói ý tứ. Có lẽ đến cuối cùng, hắn cùng ba ba hai người cũng sẽ bị Noe quân đoàn coi là kẻ phản bội ngược lại đầu nhập vào sao sao quân đoàn đi. Nhưng ngay cả như vậy, có một số việc cũng thị phi làm không thể. Đừng ngớ ngẩn, Ninh Bất Vấn vội vàng ngăn cản nói. Có thể sống đến bây giờ di lưu giả không có một cái là đèn cạn dầu. Tùy tiện hành động chỉ biết toi mạng mà thôi. Này đó mảnh nhỏ ta sẽ mang về. Các người yên tâm đi, liền tính một hơi không qua được 7 cái phó bản. Chúng ta này một thế hệ chỉ cần có thể qua một cái, cũng không uổng công cuộc đời này, Solomon cười nói. Một thế hệ một cái phó bản, nói như vậy, lại có 6 thế hệ. Chúng ta là có thể hoàn toàn kết thúc Pandora. Hết chương.